Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cung cầm cập. Dân trong phủ biết chuyện, đều bảo rằng hồn ma của quan coi kho lương chết quan, cho nên hiện về. Câu chuyện này đồn đại đến tai của anh lính Thạch. Thế nhưng cả kho chẳng có ai mảy may sợ hãi. Họ biết rằng quan ông chẳng đời nào làm hại họ. Điều họ lo sợ ấy chính là cái hào nước mà người ta đồn có con quái nhung nhúc đầu người chết, cả người chi chít tay chân của những thi hài bị lũ cuốn trôi, tất thảy đều trôi vào bụng của nó cho mọc ngược ra ngoài. Mấy huynh đệ trong đội lính canh đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau. Hàng ngày họ sẽ canh gác như thường lệ, nhưng đêm đến chia nhau ra trực ở cái hào để ngóng xem con quái vật đó có xuất hiện nữa hay không. Nếu bắt được nó thì nỗi quan quốc của quan ông chẳng mấy chốc mà sẽ sáng tỏ. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng đám anh Thạch chờ mãi mà chẳng thấy con quái kỳ lạ ấy xuất hiện thêm một lần nào nữa. Chỉ thỉnh thoảng vào những đêm trăng lặn sao mờ, người ta thấy bóng của viên đội trưởng đi qua đi lại như hồi anh còn sống. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Nửa Người Nửa Quỷ, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 của bộ truyện nha. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net